Bất Diệt Kiếm Chủ, tác giả, Phi Yến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1234, Thiên Đế, đã ngươi đáp ứng, như vậy hiện tại bắt đầu đi, Ninh Giang nói. Hắn cần mau sớm tìm tới Vạn Yêu Sào chìa khóa, tiến vào Vạn Yêu Sào, lại đem còn lại Hắc Ám Ma Nữ cứu ra. Được, Thiên Trúc Tử cũng không lãng phí thời gian, ở trên người hắn. Từng mảnh nhỏ lá trúc chấn động rớt xuống mà xuống. Mỗi một phiến lá trúc đều vô cùng thần bí. Chính diện lóe ra tương lai chi lực. Mặt trái lóe ra quá khứ chi lực. Thiên mệnh thần trúc trúc tiết. Trời sinh chỉ có 9 tiết. Dùng một tiết liền thiếu đi một tiết. Vĩnh viễn cũng sẽ không khôi phục. Mà hắn lá trúc khác biệt. Loại này lá trúc, cách mỗi một vạn năm mới có thể sinh ra một mảnh. Ba mảnh lá trúc rơi xuống. Trên đó tương lai chi lực bắt đầu thôi diễn, chỉ thấy ba mảnh lá trúc phía trên, xuất hiện từng màn hình tượng, nhưng những hình ảnh này vô cùng mơ hồ, khó mà thấy rõ, còn chưa đủ Thiên Trúc Tử lòng dạ biết rõ. Trên người của nó, lại chấn động rớt xuống hạ hai mảnh lá trúc, những này lá trúc một vạn năm mới sinh ra một mảnh. Năm mảnh lá trúc, tương đương với hắn năm vạn năm tích lũy. Nhưng năm vạn năm y nguyên không đủ, càng nhiều lá trúc bay xuống, mãi cho đến 9 mảnh lá trúc, chính là một lần suy tính cực hạn, nếu như 9 mảnh lá trúc còn suy tính không ra được lời nói. Hắn chỉ có thể dùng tự thân trúc tiết, hắn hiện tại, chỉ còn lại 3 đoạn trúc tiết, vô cùng chân quý, có thể không cần thì không cần, đương nhiên, nhất định phải dùng, hắn cũng có thể không thèm đếm xỉa. Chỉ cần tương lai Ninh Giang có thể tranh đến thiên mệnh, cho hắn tự do, với hắn mà nói chính là đáng giá. 9 mảnh lá trúc cùng một chỗ phát huy, trên đó hình tượng bắt đầu rõ ràng, tựa như một tầng sương mù bị chậm rãi thổi đi, lấp lóe không ngừng hình tượng dần dần chậm lại, tựa hồ liền muốn dừng lại tại một cái nháy mắt, nhưng vào lúc này, đột nhiên, tựa hồ có một cỗ vĩ ngạn lực lượng giáng lâm. Quấy nhiễu lần này suy tính, chỉ thấy 9 mảnh lá trúc, nháy mắt bốc cháy lên. Hà, Ninh Giang nhướng mày, hắn biết, đây là suy tính thất bại. Mặc dù không có dẫn phát thiên khiển cấp bậc phản phệ, nhưng cũng không thể coi thường. Rõ ràng liền muốn thành công, đây là có chuyện gì? Ninh Giang dò hỏi, vừa rồi loại tình huống kia, cơ bản đã khóa chặt lại chìa khóa nơi ở. Thế nhưng là muốn xác định vị trí thời điểm, lại đột nhiên thất bại, loại cảm giác này, tựa như đến bên miệng con vịt, đột nhiên bay, xuất hiện loại tình huống này, chỉ sợ là Vạn Yêu Sào chìa khóa nơi ở không đơn giản. Xem ra là một chỗ thiên cơ hỗn loạn chi địa, trừ phi ta dùng mình trúc tiết tiến hành suy tính, mới có thể tìm được nó vị trí chính xác. Thiên Trúc Tử nói. Lần này hủy đi 9 mảnh lá trúc lực lượng. Cũng không phải thiên khiển chi lực, mà là hắn suy tính cái chỗ kia, ngăn cản hắn, cái chỗ kia thiên cơ hỗn loạn, lá trúc chi lực khó mà suy tính, nếu như ngươi không có đầu mối. Tiếp xuống, ta có thể dùng trúc tiết chi lực đến tiến hành suy tính, Thiên Trúc Tử nói. Một đoạn trúc tiết chi lực, đủ để suy tính ra việc này, dù sao ngay cả Ninh Giang khởi tử hoàn sinh sự tình, hắn đều có thể suy tính ra. Coi như cái chỗ kia thiên cơ hỗn loạn, cũng ngăn cản không được hắn. Không cần thiết, ta đã biết Vạn Yêu Sào chìa khóa ở nơi nào, Ninh Giang khoát tay nói. Địa phương nào, đế cung, Ninh Giang phun ra hai chữ, cũng chỉ có cái chỗ kia, thiên cơ hỗn loạn, khó mà suy tính, đế cung mặc dù không phải thập đại không thể tưởng tượng nổi. Nhưng là nó thần bí trình độ. Không có chút nào kém thập đại không thể tưởng tượng nổi. Có quan hệ đế cung truyền thuyết nhiều vô cùng. Có người nói, đây là đại đế lưu lại. Cũng có người nói, đây là thiên địa sinh ra. Chính là một tòa chỉ có đại đế mới có thể vào ở tầm cung. Chỉ có trở thành đại đế người, mới có thể trưởng khống đế cung. Còn có truyền thuyết, đế cung là đế sư sở kiến. Đế sư, chính là đại đế chi sư. Chỉ điểm ra mấy vị đại đế, còn có truyền thuyết, đế cung, là từ trước tới nay vị thứ nhất thiên đế tầm cung. Cái gì là thiên đế? mọi người đều biết, thiên mệnh chi tranh, cách mỗi 1 vạn năm liền sẽ phát sinh 1 lần biến thiên. Cần 1 lần nữa tranh đoạt, 1 thế này, ngươi là đại đế, nhưng là đời sau, nói không chừng thiên mệnh liền sẽ bị người khác đoạt được. Mà thiên đế, là chỉ liên tục 9 vạn năm, đều có thể tranh đến thiên mệnh người. Loại người này, mới có thể được xưng là thiên đế. Lăng tiên nữ đế, chính là tranh giành cửu thế thiên mệnh, có tư cách được xưng tụng thiên đế. Bất quá lăng tiên nữ đế cũng không phải là vị thứ nhất thiên đế. Nghe nói tại lăng tiên nữ đế trước đó tuế nguyệt, còn từng có 1 vị thiên đế. Truyền thuyết, lúc ấy ma giới 7 đại tổ ma tai họa nhân gian. Chính là vị này thiên đế xuất thủ, xé rách 7 đại tổ ma. Bất quá vị này thiên đế, cũng theo đó vẫn lạc, mà đế cung, hư hư thực thực là hắn lưu lại truyền thừa. Tại đế cung bên trong, có rất nhiều đế thuật truyền thừa. Có thể nói, đế cung có đế thuật nhiều, so bất kỳ 1 thế lực nào đều muốn càng nhiều. Liền xem như 1 môn tam đế vĩnh hằng quốc độ, cửu thiên kiếm tiên cung, trên 1 điểm này cũng vô pháp cùng đế cung đánh đồng. Đây là bởi vì, mỗi 1 thời đại đại đế, đều sẽ tiến vào đế cung, mà tiến vào đế cung đại giới, chính là muốn tại đế cung lưu lại 1 môn đế thuật. Từ xưa đến nay, có rất nhiều đại đế, đều từng tiến vào đế cung, ý đồ hiểu thấu đáo đế cung bí mật, trong lòng bàn tay huyền diệu. Dù sao, đế cung nếu là dính đến 1 vị thiên đế, như vậy cho dù là đại đế, cũng phải vì đó tâm động. Bất quá tháng năm dài đằng đẵng bên trong, từ đầu đến cuối không có người có thể trưởng khống tòa này đế cung. Mà lại cũng không có người có thể phá hư đế cung. Đế cung trình độ cứng cáp, có thể xưng đáng sợ, mạnh như đại đế, đều rất khó tạo thành tổn thương. Xem ra có cần phải đi đế cung đi 1 chuyến, Ninh Giang trầm tư. Bình thường đến nói, chỉ có chờ chính đế cung xuất thế, mới có thể tiến nhập đế cung. Đế cung lần trước hiện thế, đã là 5 vạn năm trước sự tình. Tiểu chiến thần cùng Hạ Liên Hương, ngay tại đế cung bên trong có thu hoạch. Xem ra nếu không đi đường thường, dùng 1 chút đặc thù biện pháp, để đế cung sớm xuất thế, để đế cung sớm xuất thế. Đây cũng không phải là làm không được. 10 vạn năm trước thời điểm, Ninh Giang cũng nghiên cứu qua đế cung, biết 1 chút đế cung huyền diệu. Đương nhiên, lúc kia, hắn không có tiến vào đế cung. Đế cung đối với tiến vào người, có hạn chế, nếu như vượt qua thiên vũ cảnh người, liền sẽ bị ngăn cản bên ngoài. Nói cách khác, 1 khi bước vào thánh võ cảnh, liền không thể đi vào. Trừ cái đó ra, những cái kia xuất thân đế tộc, 1 khi tu luyện qua đế thuật người, cũng sẽ bị ngăn cản. Về phần đại đế có thể tiến vào đế cung, là bởi vì bọn hắn có được thiên mệnh chi lực. Đế cung tán thành loại này thiên mệnh chi lực, chỉ cần lấy 1 môn đế thuật đại giới, đế cung liền sẽ để đại đế tiến vào. Nếu như ngươi cần nhân thủ lời nói, ta có thể đem thiết thiên cốc người cho ngươi mượn, Thiên Trúc Tử nói. Hắn 1 đạo khẩu lệnh, thậm chí có thể để cho thiết thiên cốc lão tổ xuất thế. Tại cái này thiết thiên cốc, hắn mới là địa vị cao nhất tồn tại, những người khác chỉ là vãn bối của hắn mà thôi. Ta đích xác cần các ngươi thiết thiên cốc hỗ trợ, Ninh Giang nói. Bất quá, ta không phải muốn các ngươi nhân thủ, mà là muốn các ngươi giúp ta thả ra 1 tin tức. Tin tức dạng gì? Tin tức nói cho khắp thiên hạ, đế cung sắp xuất thế, mà lại 1 thế này, đế cung sẽ phát sinh biến hóa, không còn hạn chế danh ngạch, người người đều có cơ hội. Ngoặc kép, hết chương.